Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tiện nhân ở giữa giao phong. Bần tăng thanh ma thủ sáo còn tại A.A.D. rời đi về sau, Tần Trường Phong ngồi tại trong tử quán, liền trực tiếp cho Sương Linh chiến đội tinh linh soái ca gửi tới một đầu tin tức. Kết quả không cẩn thận, đem ỷ thiên bên trong quen thuộc cũng mang ra ngoài, tự xưng lên bần tăng tới, qua vài phút đều không có thu được hồi phục. Tần Trường Phong nguyên bản đã suy đoán Sương Linh chiến đội khả năng tại huyễn tưởng thế giới bên. Trong thời điểm, một đầu thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu tin tức lại đột nhiên phát tới. Số hiệu 71, một cái tương đương gần phía trước số hiệu, chẳng lẽ là nàng? Ngờ vực vô căn cứ bên trong Tần Trường Phong điểm xác định. Quả nhiên chính là Sương Linh đội trưởng Nhược Lưu Ly. Thanh ma thủ sáo vẫn còn. Chuẩn bị tốt 1.500.000 thí luyện điểm. Ngươi tùy thời có thể lấy đi. Những lời này là Nhược Lưu Ly tự thân phát ra tới. Tần Trường Phong tâm tắc. 1.500.000 điểm hắn hiện tại thật đúng là không bỏ ra nổi đến. Coi như đem 6 tầng cửu dương thần công bí tịch bán, cũng không có khả năng toàn bộ cầm đi chuộc về thanh ma thủ sáo. Ta có một bản có thể tu luyện tới giáo úy cấp đỉnh phong đỉnh cấp nội công bí tịch. Các ngươi muốn hay không? Đối mặt 1.500.000 điểm thiên văn sổ tự, Tần Trường Phong đem không trọn vẹn cửu dương bí tịch thuộc tính phát đi qua. Đổi về thanh ma thủ 6 điểm. Hoặc là ta trực tiếp cho ngươi 1.500.000 điểm. Hoàn toàn như trước đây là Nhược Lưu Ly cao lạnh. Phong cách, ngoại trừ báo giá bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Ta lại suy nghĩ một chút. Tần Trường Phong không có lập tức quyết định, cũng không tiếp tục cò kè mặc cả. Cùng Nhược Lưu Ly dạng này người giao dịch, thành liền là thành, không thành thì là không thành. Đầy trời lên giá ngồi đổi tiền loại sự tình này ở trước mặt nàng không có ý nghĩa. Cũng không có phát sinh khả năng. Thông qua Nhược Lưu Ly báo giá, có thể suy đoán ra đồng dạng có thể tu luyện tới giáo úy cấp đỉnh phong không trọn vẹn. Cửu Dương bí tịch, tại Liên Hoa bảo giám nội công 2 đến gấp 3 tả hữu. Nội công tối cao có khả năng đạt tới cảnh giới. Đối với hắn giá trị ảnh hưởng hiển nhiên cực lớn, không trọn vẹn cửu dương cùng cả bộ so sánh, khẳng định là giá trị cực lớn ngã, dù sao đối với thí luyện giả tới nói, nội công tính liên tục phi thường trọng yếu, có thể tu luyện tới tướng quân cấp cùng giáo úy cấp. Tất nhiên là cách biệt một trời, vẻn vẹn là một cái phụ thuộc kỹ năng liền có chênh lệch cực lớn. Lấy kim cương bất hoại thần công làm thí dụ, 6 tầng cùng 5 tầng chỉ thấy chênh lệch càng là cách xa. Cái trước có thể mở ra cái thứ hai phụ thuộc kỹ năng, khiến cho tầng này giá trị liền muốn vượt qua 5.000 thí luyện điểm trở lên. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời điểm, một cái tặc tiện thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ai ô ô, bộ này đắc đạo cao tăng khí độ. Không có 20 năm lắng đọng có thể chứa không ra. Thiếu hiệp, xem ra lần trước tu luyện thí luyện thu hoạch của ngươi không tệ a. Nghe được thanh âm này, Tần Trường Phong không ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt chuyển đổi ra một bộ nụ cười hiền hòa. Nheo cặp mắt lại trả lời, nhờ đại quan nhân phúc, còn có thể đi. Ta lần trước nhờ ngươi lưu ý thu phục sủng vật đạo cụ có mặt mày sao? Thổ phi viên tại Tần Trường Phong đối diện ngồi xuống. Không có chút nào khách khí rót hơn phân nửa ấm miễn phí nước trà sau mới phát tới một đầu tin tức. Nói, đường đường thần quốc thương hội nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được cái. Kia còn hỗn cay rắm. Bất quá đối phương chỉ đổi không bán. Yêu cầu một môn hắc thiết cấp khống chế chủng loại kỹ năng. Nếu như ngươi không có, liền cho 4.500 thí luyện điểm cho ta. Ta giúp ngươi giải quyết. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến. Mở ra trước trong tin tức tham số xem xét đứng lên. ngự linh hoàn, kim loại vòng tay, sản xuất thế giới, linh thú cao nguyên đạo cụ phẩm chất, hắc thiết cường hóa đẳng cấp, không thuộc tính, bổ sung một cái 10 sao 10 sao 10 mét không gian linh thú. Chỉ có thể lấy thu nhận sủng vật, không thể cất giữ vật phẩm khác. Kỹ năng, ngự linh thuật, LV1. Hiệu quả nói rõ, tiêu hao 2 điểm tinh thần. Đối với một cái có sủng vật tiềm chất sinh vật phóng thích tinh thần lạc ấn. Một khi thành công liền có thể đem thu làm sủng vật. Thời gian cooldown 5 giây, chỉ có thể lấy thu phục một cái sủng vật. Như đã thu phục sủng vật tắc này kỹ năng không khả thi dương. Hơn nữa sủng vật sau khi chết này trang bị tự động sụp đổ. Ghi chú, mục tiêu sinh vật càng cường đại, thu phục xác suất càng thấp, cưỡng ép thu phục thậm chí khả năng kích thích đối phương cừu hận. Trang bị điều kiện, quân hàm binh nhì, mở ra thiên phú, cơ sở triệu hoán thuật, LV1, đánh giá, biết nó vì cái gì chỉ là hắc thiết trang bị sao? Bởi vì ngoại trừ yếu gà cùng bé thỏ trắng bên ngoài. Tuyệt đối đừng ý đồ thu phục cái khác sinh vật hùng mạnh. Nếu không ngươi thu hoạch, sẽ chỉ là cái này đến cái khác bị chọc giận địch nhân. Cái này hắc thiết trang bị trao giá hiển nhiên tại bình thường hắc thiết cấp trang bị phía trên. Nếu như phỏng đoán hắn nguyên nhân, rất có thể là thu phục sủng vật kỹ năng thực sự quá hiếm thấy. Cho nên đối phương mới dám yêu cầu một môn hắc thiết cấp khống chế chủng loại kỹ năng. Thế nào, đến cùng có hay không? 4.500 cái thí luyện điểm đổi một môn hắc thiết cấp khống chế kỹ năng cũng không quý. Gặp Tần Trường Phong kinh ngạc nhìn mình, hắn liền trầm giọng nói, thế nào, không tin, không tin ngươi có thể đi giao dịch điện hỏi thăm một chút hành tình. Tần Trường Phong lắc đầu, đánh gãy hắn nói ra, không cần nghe ngóng, ta biết cái giá tiền này rất công đạo. Chỉ là hiếu kỳ ngươi lại còn có không kiếm chênh lệch giá thời điểm. Thổ phì viên lập tức một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ đánh gãy hắn. Gầm nhẹ nói, ta đây là tải tận khả năng giúp ngươi tăng thực lực lên. Cũng may trận kia mấu chốt chiến đấu bên trong giúp ta thủ thắng. Hiểu sao, đôi bên cùng có lợi đây mới là lâu dài hợp tác chi đạo. Ngươi thật sự cho rằng ta ngay cả nặng nhẹ đều không phân biệt được. Đối với hắn lời này, Tần Trường Phong là không thể nào tin tưởng, nhưng cũng không muốn lại truy đến cùng. Cùng cái này chết lừa đảo đấu thực sự quá hao tâm tốn sức. Có hạn tinh lực nhất định phải đặt ở chuyện trọng yếu hơn bên trên. Cho nên những này, mua bán nhỏ, chỉ cần giá cả không sai biệt lắm coi như xong. Dù sao, có hạn tinh lực phải dùng tại chuyện lớn bên trên. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong suy nghĩ một lát sau. Từ trong chữ vật không gian xuất ra 2 tấm quyển trục. Một chương là hắc thiết cấp kỹ năng nhiếp tâm thuật quyển trục. Một cái khác chương là cơ sở dịch dung thuật quyển trục. Tất cả đều là lúc trước Liên Hoa Bảo Giám chia cát mà đến. Có thể khống chế địch nhân tâm thần nhiếp tâm thuật quyền trục đổi ngự linh hoàn. Cơ sở dịch dung thuật quyền trục ngươi giúp ta đổi một chương cơ sở triệu hoán thuật quyền trục. Không có vấn đề à? Tần Trường Phong đem 2 tấm quyển trục tin tức phát cho thổ phì viên. Đồng thời nói, lúc trước hết thầy cắt chém ra khỏi 4 tờ quyển trục. Theo thứ tự là y dược, dịch dung, cổ độc cùng nhiếp tâm thuật. Ngoại trừ cơ sở y dược thuật quyền trục dùng tại chu chỉ nhược trên thân bên ngoài. Còn lại 3 tấm một mực bị gác lại tại không gian chữ vật bên trong. Hiện tại lấy ra trao đổi, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đương nhiên không có vấn đề. Thổ phì viên tựa như đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Từ không gian chữ vật bên trong xuất ra một cái kim loại vòng tay cùng một chương quyền trục đưa qua. Lần nữa khôi phục ý cười, nói ra, ây, đây là ngươi muốn, về sau có cái gì cái khác, cần cứ việc tìm ta. Ta dùng tên của ta thề, đối với ngươi tuyệt đối công chính, công bằng, công khai, Tần Trường Phong bất động thanh sắc tiếp nhận vòng tay cùng quyển trục. Chờ hết thảy giao dịch đều hoàn thành về sau, đột nhiên liền đứng thẳng lưng sống lưng, một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, trên mặt đồng thời lộ ra một bộ trách trời thương dân chi sắc. Nhìn về phía Thổ Phì Viên chắp tay trước ngực nói, thí chủ, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, trên mặt tối tăm, gần nhất tất có tai ách quấn thân, có muốn hay không ta thay ngươi thi pháp tiêu mất một phen. Giá cả không quý, một khối thái thanh nguyên tinh ngọc là đủ. Thổ Phì Viên nghe nhất thời khinh thường liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói, thiếu hiệp, bản quan người bắt đầu hãm hại lừa gạt thời điểm cha mẹ ngươi cũng không biết tại ai trong bụng đâu. Liền ngươi cái này Phật môn bại hoại còn muốn gạt ta. Tỉnh lại đi, bớt nói nhiều lời, mau đem tinh ngọc đưa ta. Có thể, Tần Trường Phong mỉm cười, trực tiếp đem tinh ngọc đưa cho hắn. Dù sao gia hạn khế ước, nếu là không còn liền sẽ trực tiếp bị chủ não cưỡng ép lấy đi. Thổ Phì Viên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, căn cứ chúng ta ký kết khế ước, ngươi phải giúp ta giết một người, lúc nào chuẩn bị kỹ càng? Tần Trường Phong cười nói, căn cứ khế ước, phải đợi ta tấn thăng tầng thứ hai về sau. Thổ Phì Viên vỗ xuống bàn, bất mãn nói ra, ta biết muốn chờ ngươi tấn thăng tầng thứ hai. Ta nói là lần này lên cấp chiến ngươi chuẩn bị xong chưa? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm chiến đội gia nhập? Tần Trường Phong nhất thời một mặt kinh ngạc, nói, ta lúc nào nói qua ta muốn tham gia lần này lên cấp chiến? Ngươi lên lần rõ ràng nói qua tu luyện thí luyện trở về liền sẽ tham gia. Thổ Phì Viên trợn to hai mắt trừng mắt Tần Trường Phong. Trên mặt thịt mỡ hơi hơi run run, trong lòng đã có một tia dự cảm không ổn. Tần Trường Phong quả quyết lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời, người xuất gia không đánh đi dạo ngữ, bần tăng chưa hề nói qua như vậy, trừ phi ngươi có thể xuất gia khế ước làm chứng, nếu không bần tăng cần phải cáo ngươi phỉ báng, ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Bần tăng cho rằng dùng qua cầu rút ván càng vừa đúng một chút. Ta mẹ nó, Thổ Phì Viên kém chút bị sặc chết. Hai mắt dần dần biến đỏ giống đứng lên. Ngươi trải qua tu luyện thí luyện, trên thân ít nhất cũng có hai tầng nội công đi. Còn không tham gia lên cấp chiến tấn thăng sĩ quan. Lưu tại tầng thứ nhất đớp cứt A. Đều là người có thân phận. Mời thí chủ chú ý ngôn từ. Tần Trường Phong một bộ ra vẻ đạo mạo dáng vẻ thản nhiên nói. Về phần bần tăng tấn không tấn thăng, kia là bần tăng mình sự tình. Ngươi có biết hay không năm lần thí luyện trong vòng sớm sau khi tấn thăng sẽ có cách xù ban thưởng, mà lại là số lần càng ít ban thưởng càng cao. Thổ Phì Viên hiển nhiên biết cứng rắn không thể thực hiện được, cho nên bắt đầu hiểu lấy tình. Động lấy lý đứng lên, không, không, không, Tần Trường Phong rất kiên quyết lắc đầu nói, ban thưởng đạo cụ những này vật ngoài thân tại bần tăng mà nói đều như phân đất. Bần tăng hiện tại đại nguyện là phổ độ chúng sinh, bây giờ tầng thứ nhất những người thí luyện cũng còn ở vào trong nước lửa không được giải thoát. Bần tăng sao nhẫn một mình rời đi, mắt thấy Tần Trường Phong chẳng những khó chơi. Hơn nữa bắt đầu nói hưu nói vượn, Thổ Phì Viên triệt để tức hổn hển đứng lên, cười lạnh nói, ngươi thật muốn vạch mặt có phải hay không? Có bản lĩnh ngay tại tầng thứ nhất ngốc đến chết. Tần Trường Phong hời hợt trả lời, ta không cần phải tại tầng thứ nhất ngốc đến chết, chỉ cần lưu thêm hai thế giới, sau đó cố ý thất bại một lần lên cấp chiến, lại kéo dài hai thế giới, có cần tiếp lấy thất bại nữa một lần, lại kéo dài hai thế giới cũng chưa hẳn không thể, dù sao bằng thực lực của ta đủ để chống đỡ xuống dưới. Cũng không biết các hạ nhất định phải giết người kia, biết hay không biết chờ ngươi. Tần Trường Phong vốn cũng không xác định Thổ Phì Viên đối với chuyện này cấp bách trình độ. Nhưng nhìn Thổ Phì Viên phản ứng về sau, hắn liền xác định chính mình lần này đã bắt lấy cái này quả bí lùn uy hiếp. Huynh đệ, ngươi tiền đồ vô lượng, không thể như vậy không nói đạo nghĩa a. Đối mặt khó chơi Tần Trường Phong, Tây Môn đại quan nhân xem như triệt để nhận thua. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cả ngày hố người, vậy mà cũng có bị người phản hố một thanh thời điểm. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy liền trực tiếp bị gài bẫy chết. Tần Trường Phong nghe vậy lại châm chọc nói, một cái bán thuốc giả cũng có mặt nói đạo nghĩa hai chữ này. Mẹ nó, lại là cái này ngạnh. Thật mẹ hắn cả một đời đều không qua được sao? Tây Môn đại quan nhân khóc không ra nước mắt. Trên thực tế, hắn muốn Tần Trường Phong giết chết người binh nhì kia thí luyện giả. Là thần quốc thương hội nội bộ người đại diện ở giữa tranh phong. Hơn nữa chàng tỷ đấu này mặc dù còn có một đoạn thời gian, nhưng khẳng định chịu không được Tần Trường Phong dạng này cố ý kéo dài. Lúc trước vì bảo hiểm, vì tỷ số thắng cao hơn, tay hắn tiện tăng thêm một câu chờ Tần Trường Phong tấn thăng sĩ quan. Thực lực càng mạnh sau mới giúp hắn xuất chiến. Không nghĩ tới cứ như vậy bị Tần Trường Phong cho nắm chặt không thả. Nếu như Tần Trường Phong quyết tâm không tấn thăng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Người dạng này lưỡng bại câu thương, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cần chỗ tốt gì? Ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Thổ phì viên không có tính tình, bất đắc dĩ thở dài. Tốt, lần này coi như ta nhận thua. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tần Trường Phong đưa tay phải ra bàn tay, cười nói, đem ta vừa mới đưa cho ngươi ngọc trả lại cho ta. Thổ phì viên giống chết cha ruột đồng dạng cắn, răng nghiến lợi nói ra, kia rõ ràng là ta. Ta trước đó chỉ là cho ngươi mượn. Tần Trường Phong mặt không biểu tình. A, ta đi đây. Chờ ta tấn thăng tầng thứ hai sau sẽ thông báo cho ngươi. Một cái sử thi cấp đạo cụ hoàn toàn. Tặng cho ngươi là không thể nào. Ngươi bao nhiêu nói giá đi. Thổ phì viên tê liệt ngã xuống trên ghế. Giống như là thân thể bị móc rỗng đồng dạng. Hai mắt vô thần nói. Tần Trường Phong không có trả lời, mà là phát ra một cái giao dịch thỉnh cầu. Nội dung là dùng 2.620 cái thí luyện điểm mua sắm Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc. Ngươi không cảm thấy cái giá tiền này quá phận sao? Nhìn thấy Tần Trường Phong báo giá về sau, thổ phì viên run nhẹ nhẹ từ trong cổ họng gạt ra câu nói này nói. Tần Trường Phong lại chính nghĩa lẫm nhiên trả lời. Mặc dù là thiếu một chút, nhưng ta dám đối với chủ não thề. Đây là trên người của ta toàn bộ thí luyện điểm. Ngươi suy nghĩ một chút, ta dùng toàn bộ thân ra đổi ngươi khối ngọc này. Trong lòng là không phải liền tốt thụ một chút. Thổ phì viên không nói chuyện, nhưng hướng hắn lộ ra một cái ngươi là ngu xuẩn sau ánh mắt. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, tiếp tục nói ra, kỳ thật ngươi không cần thiết giả dạng làm này tấm chết cha mẹ bộ dáng. Thật muốn nói lên đến, khối này Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc cũng là ta dùng mệnh đổi. Không phải sao? Có ý tứ gì? Thổ phì viên ánh mắt hơi hơi có một tia lấp lóe. Tần Trường Phong cười gằn nói. Ngươi cho rằng ta đoán không được ngươi muốn ta giết binh nhì thí luyện giả khẳng định không phải. Ngươi bình thường, không phải ngươi biết cái này sao cẩn thận. Như là agronomy cùng cổ kiếm dạng này. Ở trước mặt hắn chỉ sợ sách giày cũng không xứng a. Con người của ta có cừu báo cừu, có ân báo ân, ngươi lấy dạng gì thái độ đến đối với ta, liền quyết định ta lấy phương thức gì đến hợp tác với ngươi. Huống hồ ngươi lên lần bán thuốc giả kém chút hố chết ta. Ngươi cho rằng giống ta loại này có thù tất báo người thật liền dễ dàng như vậy bỏ qua rồi. Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc chính là ta tìm ngươi thu lợi tức. Ngươi lên lần không phải lấy đi nhanh chóng thi pháp quyển trục làm bồi thường sao? Kia là tiền vốn, đây là lợi tức. Thổ phì viên không nói gì. Thật là lần đầu gặp lợi tức so tiền vốn quý mấy chục hơn trăm lần. Nhưng hắn cũng không tiếp tục tranh luận cái gì. bởi vì lời nói chuyện Mạc Liên đích thật là hắn lúc trước làm được có một chút không tử tế. Được rồi, hai chúng ta ngươi lừa ta hố ngươi, thực sự không có ý nghĩa. Lâu ngày ấy mới rõ lòng người, lần này ta liền thành toàn ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thổ phi viên đem trên bàn còn lại nửa ấm nước, trà cũng một hơi rót xong, thần sắc bất đắc dĩ thở dài. Tần Trường Phong lập tức cảnh giác đứng lên, hỏi, điều kiện gì? Ngươi về sau tại huyễn tượng thế giới bên trong hết thảy thu hoạch đều chỉ có thể thông qua ta. Đến giao dịch, ta cam đoan cho ngươi không thua kém thị trường giá cả. Nghĩ cùng đừng nghĩ, tuyệt đối không thể. Vậy ta lui một bước, tại tấn thăng quân đốc trước đó, không cho phép ngươi cùng ngoại trừ ta ra bất luận cái gì thần quốc thương hội người hợp tác. Cái này cũng có thể đi. Dù nói thế nào ngươi cũng không thể cầm ta đồ vật mạnh lên sau trái lại cùng ta đối nghịch a. Tần Trường Phong nghe vậy liền nheo mắt lại trầm ngâm đứng lên. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, thông qua thổ phì viên liền có thể suy đoán ra thần quốc thương hội bên trong đều là một đám cái gì. Hóa xác, đối với loại người này, Tần Trường Phong cũng không muốn cùng bọn hắn có càng sâu tiếp xúc. Cho nên sau cùng điều kiện này với hắn mà nói, hạn chế cũng không lớn. Cho nên, lặp đi lặp lại suy tư mấy lần, xác định không có cạm bẫy về sau, Tần Trường Phong cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.